Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, ngươi tiên đại đại quả nhiên có bạn trai. Buổi tối, tiễn bước cuối cùng nhất ba khách hàng, Dụ Tranh lập tức hồi lầu 2 ôm đến chính mình máy tính xách tay. Bên trong ban ngày đã tải xuống tốt lắm ăn kê phần mềm cho chơi. Nàng tính toán cùng nghe đồn bên trong ăn kê đại thần trực tiếp một phen xong xếp. Dù sao diện mạo đã cho sáng tỏ, nàng phía trước đã ở Weibo thượng lộ mặt trực tiếp qua nấu cơm. Hiện tại trực tiếp đánh trò chơi cũng không có gì, nàng duy nhất lo lắng vấn đề chính là cái kia. Ta bình thường đùa là thủ du bản ăn kê, không quá hiểu biết máy tính bản thế nào thao tác, ta trước theo ta giảng giải một chút đi. Ta sợ như thế này làm hỏng, Dụ Tranh rõ ràng biết Liêu Dư Khanh trực tiếp gian nhiệt độ có bao. Nhiều điên cuồng, bị nhiều người như vậy vây xem. Trong lòng nàng khẩn trương a, vạn nhất tha của hắn chân sao. Không nói đến sẽ bị phen mắng tử. Chính nàng cũng cảm thấy dọa người. Liêu Dư Khanh mở ra máy tính, cúi đầu điều chỉnh tốt camera góc độ. Không thành vấn đề, hắn trước cho nàng giảng giải một lần. Tốc độ nói rất nhanh, mỗi câu trong lúc đó cơ hồ không có tạm dừng. Dụ Tranh tâm nói không hổ là làm chủ bá, mồm mép như vậy lưu loát, bình thường thấy hắn làm phục vụ sinh thời điểm. Tốc độ nói nhưng là thong thả ôn hòa, giảng giải hoàn cơ bản thao tác. Hắn hỏi, nghe hiểu sao, hắn biết Dụ Tranh ngoạn thủ du ăn kê rất lợi hại. Cũng sẽ không coi nàng là làm nhập môn tân thủ đến đối đãi. Nghe vậy, Dụ Tranh cái hiểu cái không gật đầu. Không sai biệt lắm, ta đây mở. Hảo, lầu một nhà ăn lúc này đã không ai. Đầu bếp cùng khác vài cái phục vụ sinh đều đi rồi. Thủy tinh đèn treo cùng đèn tường toàn bộ khai hỏa. Ánh sáng sáng ngời, bọn họ ngồi ở nhất chản thủy tinh đèn treo chính phía dưới. Vị trí này là Dụ Tranh chọn lựa, lý do là đánh quang hảo. Sẽ không có vẻ làn da ám trầm ni hai máy tính song song đặt ở trên bàn cơm. Camera đối diện Liêu Dư Khanh bên kia, bất quá vẫn là hội tảo đến bên cạnh Dụ Tranh. Kỳ thực Dụ Tranh bất nhập kính cũng xong. Hai người như thường có thể song xếp đánh một ván. Nhưng nàng không quen thuộc máy tính bản, ngồi cách hắn gần một điểm có thể tùy thời thỉnh giáo. Trên màn hình bắn ra Liêu Dư Khanh mời nàng tổ đội. Nàng điểm đồng ý, trực tiếp bắt đầu, fan nhóm thói quen khác đúng giờ gian điểm chờ. Trực tiếp nhất khai, lập tức còn có nhân soát đạn mạc, ngoặc kép chấm hỏi, ngượng ngùng, có thể là ta mở ra phương thức có vấn đề. Giống như thấy được một cái xinh đẹp muội tử, ta lui ra ngoài một lần nữa tiến một chút muội tử. Muội tử, muội tử, Liêu Thần trực tiếp trong gian cư nhiên có muội tử. Tình huống gì? Ta cũng muốn biết là tình huống gì. Liêu Thần không giải thích một chút. Còn dùng giải thích sao? Đương nhiên là đại thần ở tuyến mang muội a. Ánh mắt không cần thiết có thể quên đi ra ngoài. Cứ nhiên ngay cả này đều nhìn không ra đến, vốn không muốn nhìn đồ ăn kê ôm đùi tiết mục. Bất quá này muội tử thật sự là có chút đẹp mắt a. Ta liền trước không lùi, không đúng. Này muội tử thoạt nhìn có như vậy một điểm nhìn quen mắt nam táo. Muội tử như vậy xinh đẹp. Liêu Thần đây là ngươi bạn gái sao? Liêu Thần ngươi lại có bạn gái? Ta nghĩ đến ngươi độc thân. Ô ô ô, thương tâm ni, băng này trò chơi mê bình thường đều không chú ý mỹ thực bác chủ cái gì. Cho nên cũng không thừa nhận thức Dụ Tranh. Chỉ có linh tinh vài cái nữ fan khả có thể biết nàng. Ở đạn mạc lý giải thích nàng là cái mỹ thực bác chủ. Bất quá giải thích lời nói rất nhanh bị cái khác đạn mạc soát không có. Trong trò chơi truyền đến, người đã tiến vào kích thích chiến trường. Cố lên bộ đội đặc chủng thanh âm, kế tiếp cần chờ đợi mấy chục giây. Liêu Dư Khanh nhàn rỗi nhàm chán liền xem đạn mạc, đãi nhìn đến bọn họ đoán. Hắn một cái đầu hai cái đại, này đều cái gì, hắn thanh thanh cổ họng. Giải thích nói, đừng đoán, không là bạn gái. Phía trước không phải nói tìm cái địa phương chuyển gạch sao? Đúng, chính là mộ ngư nhà ăn. Nàng là nhà ăn lão bản. Ta trụ địa phương khoan mang hỏng rồi. ngày mai tài năng sửa hảo, hôm nay ngay tại nhà ăn bên này trực tiếp dụ tranh. Liêu Dư Khanh quay đầu đến, đưa cho nàng một ánh mắt, phảng phất đang nói, ta giúp ngươi đánh quảng cáo, ta cảm ơn ngươi a. Dụ tranh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chờ kia mấy chục giây đi qua, lần này đùa vẫn là sa mạc bản đồ. Liêu Dư Khanh hướng đến hung tàn, chuyên chọn nhiều người địa phương đi. Dụ tranh không có bất kỳ ý kiến, đi theo hắn nhảy dù, rơi xuống đất sau, hai người nhanh chóng tách ra, đều tự đi siêu trang bị. Dụ tranh quả nhiên vẫn là có chút không thói quen máy tính bản thao tác phương thức. Theo cửa sổ phiên vào phòng từ thời điểm, ở tại chỗ nhảy lấy đà vài hạ mới phiên đi vào. Gấp đến độ nàng cái trán đều nhanh đổ mồ hôi, người như thế nhiều địa phương muốn so với ai trước lục soát tốt trang bị. Trang bị sung túc mới có tư bản đi ra ngoài cùng địch nhân chính diện vừa. Bằng không cũng chỉ có thể cầu thả, quen thuộc một lát xúc cảm, dụ tranh dần dần tìm được điểm cảm giác. Cùng lúc đó, Liêu Dư Khanh đã giết ba người, dụ tranh, cùng biến thái không thể so sánh. Liêu Dư Khanh nhanh chóng siêu hoàn mấy căn nhà, chạy tới cùng nàng hội họp, bởi vì hai người cách gần, không cần thiết ngay cả mạch, hắn trực tiếp mở miệng nói, vừa nhìn đến giống như có tam đội nhân ở phía trước lối rẽ khẩu. Chúng ta đi vây diệt nhất ba, ngoặc kép chấm chấm, tam đội, dụ tranh không xác định hỏi, Liêu Dư Khanh bình tĩnh nói, hình như là... Nhưng là có khả năng là tứ đội, giọng nói rơi xuống đất. Bên tai vang lên một trận bang bang phanh tiếng súng. Kia mấy đội nhân đã đánh lên. Tại đây cái vạn phần kích thích thời khắc, đạn mạc ào ào xoát đứng lên. Vẫn là xem Liêu Thần một người ngoạn nhi tương đối thích. Phải thay đổi bình thường. Quản hắn mấy đội nhân, Liêu Thần đã sớm xông lên đi vừa. Đây là sợ muội tử lạc đan bị xử lý đi, không thể lại đồng ý. Muội tử rõ ràng không được a, ta đại khái có thể tưởng tượng đến này một ván Liêu Thần sẽ bị tha thành bộ dáng gì nữa. Khó chịu, phi thường khó chịu, nói hưu nói vượn. Chúng ta Ngư Tiên đại đại cũng siêu cấp lợi hại. Trợn to của các ngươi ánh mắt thấy rõ ràng. Bản thân là đồ ăn kê liền cho rằng người khác cũng là đồ ăn kê sao? Này đạn mạc đến từ tiểu thuyết thích ăn donut. Đối với này biệt danh. Tin tưởng đại bộ phận fan cũng đã nhìn quen mắt tối hôm qua vung tay lên đánh thưởng hơn 10 vạn. Lễ vật thổ hào muội tử, dụ tranh nhưng là không nghĩ tới Chu Ánh Tuyết lại đây ngồi trực tiếp. Nàng buổi chiều thời điểm cho nàng phát qua tin tức, đem Liêu Dư Khanh lời nói chuyển cáo cho nàng. Ai biết, còn không chờ nàng khuyên bảo nàng thiếu soát điểm lễ vật. Chu Ánh Tuyết liền oa oa kêu to, ta tồn tiền tiêu vặt toàn đều không có. Tồn thật lâu hoa, cá lớn, ta kế tiếp khả năng cần nhờ đại ca tiếp tế, dụ tranh. Chu Ánh Tuyết tuy rằng đêm nay lại đây xem trực tiếp. Nhưng nàng đã không có tiền đánh thưởng, yên lặng ngồi sổ máy tính quan khán. Sau đó nàng liền phát hiện đạn mạc lý có người nói dụ tranh nói bậy. Nàng khí bất quá liền bùm bùm sao tự đổi trở về. Sự thật chứng minh dụ tranh không có làm cho nàng thất vọng. Ở Liêu Dư Khanh đưa ra đi chính diện vừa thời điểm. Dụ tranh chỉ do dự một giây đáp ứng. Hai người theo trong phòng nhảy ra đi. Nhanh chóng hướng lối rẽ khẩu đi. Đến cùng lo lắng dụ tranh. Liêu Dư Khanh chủ động thoát bản thân cấp 3 giáp cho nàng mặc. Biểu hiện thập phần thân sĩ. Nơi đó đã giải quyết xong vài người. Cũng còn lại vài cái. Liêu Dư Khanh vừa ra tràng liền huyết tinh 10 phần đánh chết hảo vài người. Dụ tranh cũng không cam yếu thế, không chỉ có ăn ý phối hợp hắn, cũng giết vài người, hai người chính giết đỏ cả mắt rồi. Bỗng nhiên có cái thanh âm theo sau lưng vang lên. Các ngươi, ở làm gì? Chu Mộ Quân vừa từ bên ngoài trở về. Hắn buổi tối có xã giao, không ở nhà ăn cơm chiều, cho nên cũng không biết bọn họ ước định hảo muốn cùng nhau trực tiếp sự tình. Hắn theo ngoại tiếp thang lầu trực tiếp thượng lầu 2, tìm một vòng không thấy dụ tranh bóng người, lại thấy lầu 1 đang còn lượng, hắn liền thay đổi một thân quần áo xuống dưới, không nghĩ tới một chút đến liền nhìn đến nàng cùng Liêu Dư Khanh tọa ở cùng nhau. đầu đến thật sự gần ở xem cái gì vậy? Bọn họ trước mặt bãi hai laptop, Chu Mộ Quân đi tới thời điểm kỳ thực không tận lực phóng khinh tiếng bước chân. Là bọn hắn đánh trò chơi rất đầu nhập vào mới không có phát hiện của hắn đã đến. Kết quả chính là này bất ngờ không kịp phòng một tiếng. Sợ tới mức Dụ Tranh kém chút đem chuột văng ra, đầu óc trống rỗng một giây. Nàng thậm chí đã quên còn tại trực tiếp, quay đầu lại xem hắn, người đã trở lại, Chu Mộ Quân cũng không phát hiện ở trực tiếp, gật đầu, cánh tay theo phía sau nàng vòng đi qua, chống tại nàng thân thể hai bên, cung thân, mặt dán Dụ Tranh sườn mặt, để sát vào nhìn màn hình máy tính, muốn thấy rõ mặt trên nội dung, này tư thế không chỉ có đem nàng cùng Liêu Dư Khanh ngăn cách, còn đem nàng vây quanh ở của hắn ôm ấp cùng cái bàn trong lúc đó. Các ngươi đây là ở làm gì? Nam nhân trong giọng nói lộ ra cổ không dễ phát hiện toan khí. Ở đánh trò chơi sao? Dụ Tranh rồi đột nhiên phản ứng đi lại. Bọn họ hiện tại ở trực tiếp. Nàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn màn hình máy tính. Đã là chậm quá một bước. Đạn mạc lúc này điên cuồng lăn lộn. Liếc mắt một cái nhìn lại nhưng lại tất cả đều là nữ fan. A a a a, nằm tàu ta nhìn thấy gì? Cái kia nam sinh hảo suất a, hắn là ai vậy? 3 phút trong vòng ta phải biết rằng của hắn toàn bộ tin tức. Thực xin lỗi, Liêu Thần, ta đột nhiên đối với ngươi không có hứng thú. Đã đi thường, 886, sống soái ca. Ngươi đừng chạy, ta có chuyện tình tưởng cùng ngươi nói đàm. Luyến ái muốn nói sao? Không là, ta không hiểu được, này 3 cái đến cùng là cái gì tổ hợp? Ta cho rằng xinh đẹp muội tử là Liêu Thần bạn gái. Nguyên lai không phải sao? Đánh lên, đánh lên, đánh lên, bằng hữu ngươi tiến đã tới chậm. Phía trước Liêu Thần đã giải thích qua, muội tử không là hắn bạn gái, là hắn làm công nhà ăn lão bản. Sau đó, thật hiển nhiên, này soái ca là muội tử bạn trai, nhỏ giọng bi bi, soái ca giống như ghen tị, ta chỉ biết, ngư tiên đại đại quả nhiên có bạn trai. Làm sao bây giờ, ta giống như phát hiện cái kinh thiên đại bí mật, sẽ không bị giết khẩu đi. Thập phần may mắn ta đồng thời phấn này 2 cái bác chủ. Liêu Dư Khanh, hắn thầm nghĩ nói, của hắn trực tiếp gian cho tới bây giờ không như vậy loạn quá. Mời Dụ Tranh cùng hắn cùng nhau trực tiếp quả thực chính là cái sai lầm quyết định. Hắn vốn tính toán là 2 người song xếp, có thể cho fan mang đến điểm tươi mới Kamani bởi vì hắn trước kia đều là một người ngoạn. Ngẫu nhiên hội trừ 1-2 danh fan mang theo ngoạn một fan. Mang người quen cùng nhau trực tiếp vẫn là lần đầu, tuy rằng kết quả là fan nhóm quả thật cảm giác thật tươi mới. Khả họa phong hoàn toàn mẹ nó đi chạy. Còn có cái kia cầu soái ca số di động vi tín hiệu muội tử là chuyện gì xảy ra a? Hắn đây là chính đáng hợp tình trò chơi trực tiếp, không là hôn nhân giới thiệu sở. Dụ Tranh nhỏ giọng nói với Chu Mộ Quân, chúng ta là ở đánh trò chơi, cũng đã ở trực tiếp. Chu Mộ Quân ánh mắt liếc hướng màn hình, hữu hạ giác cắt ra đến khung vuông lý xuất hiện mặt hắn. Hắn sửng sốt một giây, nhanh chóng rời khỏi màn ảnh bên ngoài địa phương. Dụ Tranh đỉnh áp lực cực lớn đánh xong này một ván. Nàng dùng thực lực chứng minh rồi bản thân không là đồ ăn kê. Ván này nàng giết 12 cá nhân. Hơn nữa cùng Liêu Dư Khanh cùng nhau tiếu ngạo đến cuối cùng thành công ăn kê. Không có trên đường bị xử lý. Thở phào khẩu khí, Dụ Tranh rời khỏi tổ đội. Nói với Liêu Dư Khanh. Ngươi là trực tiếp 1 giờ đúng không? Thời gian còn lại còn có thể lại đánh một ván. Ngươi ngoạn đi, ta trước triệt, lúc đi đừng quên tắt đèn khóa cửa, giao đãi hoàn. Dụ Tranh liền lôi kéo Chu Mộ Quân lên lầu. Cửa vừa đóng lại, nam nhân liền đem nàng áp ở ván cửa bên trên. Thân thể gắt gao dán nàng. Con ngươi đen buông xuống xem nàng. Vừa thấy này trường hợp, Dụ Tranh chợt cảm thấy không ổn. Quyết định tiên phát chế nhân. Hoa, người vách tường đông tư thế thật sự là càng ngày càng thuần thục. Có phải không phải vụng trộm luyện qua? Chu Mộ Quân sửng sốt hạ, kém chút bị nàng mang thiên. Ngữ khí lãnh ngạnh nói. Ngoặc kép chấm chấm, không được nói sang chuyện khác, nhất kế không được. Dụ Tranh lại thi nhất kế, thủ nâng lên ôm của hắn cổ. Ngươi tức giận, hừ, ngươi còn tức giận nhân phải là ta được không được, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vừa xuất hiện, trực tiếp trong gian nữ fan nhóm đều sôi trào, ào ào muốn liếm bình, liếm ăn đi. Liếm bình, Chu Mộ Quân giật mình, không minh bạch, chính là đối với ngươi tỏ vẻ thích ý tứ, Dụ Tranh trùng trùng gật đầu. Lấy chỉ ra khẳng định, các nàng còn nói, có cái luyến ái tưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, thừa dịp hắn thất thần là lúc. Dụ Tranh bay nhanh kiễng mũi chân hôn của hắn môi, khí phách sườn lậu, không được, ngươi chỉ có thể theo ta yêu đương, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cô nương nhìn sau. Một lúc lâu, đáy mắt không vui tiêu tán vô tung, thừa lại tất cả đều là ý cười, khóe miệng cũng lặng yên dơ lên. Này bạn gái cũng quá mẹ nó đáng yêu. Thời gian yên lặng 3 giây, hắn dắt khóe miệng cứng đờ. Hậu chi hậu giác nhớ tới, nàng đây rõ ràng là đã làm sai chuyện cố ý gặp may khoe mã. Hắn cư nhiên kém chút bị nàng lừa. Chu Mộ Quân chống lại nàng đen sẫm sáng ngời mắt hạnh, bỗng nhiên cười, cười đến vô lại 10 phần, giống cái trốn học đánh nhau hư học sinh. Một tay lấy nàng ôm lấy đến khiêng trên vai, nam nhân cứng rắn đầu vai để nữ hài mềm mại bụng. Có chút khó chịu, Dụ Tranh nhịn không được nhíu lên mi, uy, ngươi mau buông ta xuống, ta muốn ói ra, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh, ngươi rất không nghe lời, ta muốn trừng phạt ngươi. Ở trên giường, Dụ Tranh đầu hướng hạ, máu thẳng hướng ót, đánh bạo hô, ngươi có bản lĩnh uy hiếp nhân. Ngươi có bản lĩnh động thực cách a, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.